Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, còn có hay không càng đâm tâm. Hoàng Tuyền Đại Thế Giới, do Hoàng Tuyền Chi Chủ sáng tạo Đại Thế Giới, Hoàng Tuyền nhất tộc sống nhờ, cũng là sinh sôi chỗ, đây là một cái hoàn thiện Đại Thế Giới, cường giả vô số. Tránh thoát một giữa đan điền đại thanh tẩy, chỗ Hoàng Tuyền tộc kiêu ngạo, tại vô tận trong vũ trụ, có thể có được đại thế giới, vậy cũng là một phương đại tộc, giống thiên nhân nhất mạch, huyền nữ tộc, cổ Phật nhất mạch các loại. Đương nhiên, Hoàng Tuyền đại thế giới mặc dù không cách nào cùng những thánh địa này đại thế giới cùng so sánh, có thể xưng là đại thế giới. Đã vô cùng mạnh lớn, mau trốn, năm vị Hoàng Tuyền tộc tôn giả cấp hù đến trái tim thít chặt. Đó là 100 chiếc loài săn mồi chiến hạm, dù cho Hoàng Tuyền tộc bế quan khóa thế giới, thế nhưng, cũng không có nghĩa là bọn hắn đối nhân tộc vũ trụ liền không biết gì cả. Loài săn mồi chiến hạm là nhân tộc vũ trụ phát triển đến đỉnh phong chiến hạm. Mỗi trên một chiếc chiến hạm chỗ phân phối năng lượng pháo chính là theo máy móc thần tộc chỗ học tập, mà đáng sợ hơn vũ khí, uy lực cực kỳ cường đại, có thể diệt sát tôn giả cấp. Bọn hắn làm sao biết theo trên đại thế giới ra tới, đối mặt bọn hắn lại có thể là mấy trăm cái xâm nhiên họng pháo, có thể phát động trăm tàu chiến hạm, đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ. Huống hồ cái kia trong tinh không, còn có một cái toàn thân trên dưới, cơ hồ mỗi một nơi đều phân phối có vũ khí nữ nhân. Nữ nhân kia là ma quỷ sao? Nhiều như vậy vũ khí làm sao mang? Trốn, Đường Lộ nheo lại mắt, cười rất vui vẻ, rất lâu không có vui sướng chiến đấu. Cảm giác khẽ động, thần nộ nỏ lập tức phóng ra, đáng sợ tên nỏ xé rách hư không. Thẳng bước cái kia năm vị tôn giả mà đi. Oanh, một vị tôn giả cấp quay người nộ mà chống cự. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Ta Hoàng Tuyền tộc cùng chư vị nước giếng không phạm nước sông. Vị tôn giả này cấp, thực lực cũng là cũng có. Song trưởng bắt lấy thần nộ nỏ, máu thịt bị thần nộ nỏ mài nhỏ, máu thịt be bét, máu tươi biểu bay ở hư không. Chiến hạm bên trong, Tô Phù nắm quạt lông, khẽ đung đưa, hắn nhàn nhạt nhìn xem cái kia chặn thần nỏ Hoàng Tuyền trưởng thượng người. Một bên Ngân Hà quốc chủ, xem tầm mắt thít chặt, rất mạnh, quốc chủ kinh ngạc tán thán. Hoàng Tuyền tộc hoàn toàn chính xác có đặc biệt phương thức tu luyện. Thân thể lại có thể mạnh mẽ chống đỡ thần nộ nỏ. Phải biết. Hoàng Tuyền tộc chủ tu chính là Mộng Văn A. Diệt, Tô Phù nhìn xem năm vị khàn giọng giống giận Hoàng Tuyền trưởng thượng người. Thản nhiên nói, quạt lông nhẹ nhàng vỗ một cái. Mỗi một tàu chiến hạm bên trong người điều khiển tuân lệnh. Lập tức khai hỏa, oanh, trăm đạo cao năng phá diệt pháo tiết ra. Năm vị Hoàng Tuyền trưởng thượng người trực tiếp bị hỏa lực nuốt chửng lấy. Đường Lộ thu hồi vũ khí, trăm tờ mộng thẻ phiêu phù ở thân thể chung quanh, đạp lấy ánh lửa, xông vào lỗ sâu bên trong, trăm tàu chiến hạm cũng đều là theo sát phía sau. Ngân Hà quốc chủ xem thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn nhìn nghiêng Tô Phù liếc mắt, bây giờ Tô Phù cũng không tiếp tục là năm đó cái kia nhỏ yếu lam thủy tinh thiên tài. Trở thành một phương chân chính cá sấu lớn, nhấc tay dậm chân ở giữa, liền có thể diệt tôn giả cấp. Chiến hạm lái vào lỗ sâu, thời không vặn vẹo, rất nhanh, liền bay tới cái kia Hoàng Tuyền tộc bản khối đại lục phía trước. Năm tôn giả cấp ngã xuống, tự nhiên cũng đưa tới Hoàng Tuyền tộc chú ý, đương đại nhân tộc tấn công vào đến rồi. Oanh! Hoàng Tuyền tộc đại lục bản khối phía trên, có kinh thiên khí tức trùng thiên khởi, đó là một đầu to lớn hung thú, có tứ tán lông tóc phảng phất đang thiêu đốt hỏa diễm. có thành hàng lít nha lít nhít trong mắt, giống một đầu cự sa. Thế nhưng có 8 cái đầu, 8 đầu cự sa, khí tức cực cường, nửa bước phong vương cấp bậc. Không chỉ có như thế, hoàng tuyền trên đại thế giới, từng đạo cường hãn khí tức bay lên không, từng vị cường giả đạp không mà đi, phần phật có huyết sắc dòng nước từ thiên khung bên trên vương vãi xuống. Trên chiến hạm vô số cường giả ngưng mắt, nhìn chằm chằm cái kia dòng nước. Huyết sắc dòng nước bên trong, có từng đạo oan hồn tại thê lương bi thảm lấy. Trong đó, có xâm nhiên bạch cốt phiêu đáng. Đó là cái gì? Chiến hạm bên trong, ngân hà quốc chủ hít sâu một hơi. Cái kia huyết sắc dòng nước, cho hắn uy hiếp cực lớn, gọi là làm hoàng tuyền, dùng vô tận thi cốt cùng dòng máu ngưng tụ mà thành. Tô Phù nói, này hoàng tuyền đại thế giới cũng không phải ngăn cách, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi tới nhân tộc vũ trụ, đồ diệt một chút sinh mệnh ngôi sao, đem bên trong sinh mệnh toàn bộ bắt, vùi đầu vào hoàng tuyền bên trong. Dùng này chút sinh mệnh lực lượng để duy trì hoàng tuyền đại thế giới vận chuyển. Cũng cam, đoàn mỗ chút ít đại nhân vật tu luyện. Tô Phù thản nhiên nói, hoàng tuyền tộc hắn hiểu rõ càng nhiều. Đối với cái chủng tộc này, liền càng ngày càng sẽ không nhân từ nương tay. Dựa theo tình huống bình thường, lúc trước hắn hẳn là bắt 5 vị tôn giả cấp tới hỏi thăm hoàng tuyền tình huống nội bộ. Thế nhưng hắn không có, bởi vì hắn lười hỏi. Đối với hoàng tuyền tộc, hắn lần này đến đây liền một cái mục đích, diệt. Đây là cái cực kỳ không ổn định đại tộc, đối nhân tộc vũ trụ uy hiếp cực lớn. Nếu là vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống, hoàng tuyền tộc sợ là sẽ phải thành vì nhân tộc họa lớn trong lòng. Đây cũng là Phương Trường Sinh muốn phát động quét sạch dư nghiệt chiến tranh một trong những mục đích. Trường Hà tôn giả có thể hay không đồ rắn này? Chiến hạm bên trong, Tô Phù lườm cái kia rắn lớn 8 đầu liếc mắt, thản nhiên nói, đại xà này toàn thân trên dưới vảy rắn đều tản ra huyết sắc ánh sáng, tràn ngập giết chóc, hết sức rõ ràng là một con hung thú tắm gội vô số nhân tộc máu. Thiếu soái yên tâm, rắn này 3 chiêu có thể đồ. Trường Hà tôn giả toàn thân mặc áo giáp, đạp không mà ra, thản nhiên nói, làm Tô Phù trái hữu hộ vệ. Trường Hà tôn giả cũng biết không ít hoàng tuyền tộc bên trong. Đây là một cái tà ác chủng tộc, giết. Trường Hà tôn giả đạp không mà ra, nắm kiếm, sau lưng có Trường Hà chảy ngược, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, nửa bước phong vương khí tức hiện ra đến cực hạn. Cùng rắn lớn 8 đầu giết ở cùng nhau, hoàng tuyền tộc bên trong, từng đạo cường giả điên cuồng vọt lên. Đương thời nhân tộc, ta hoàng tuyền tộc đã gia nhập thánh địa, có thánh địa bảo hộ, ngươi phạm chúng ta, tương đương với xâm phạm thánh địa. Một vị hoàng tuyền tộc mang theo mũ cao lão giả, mở miệng giận dữ mắng mỏ, bọn hắn thật chính là vừa sợ vừa giận. Tộc trưởng nói, đương thời nhân tộc có thể sẽ đối vũ trụ kỳ dư nghiệt động thủ. Không nghĩ tới, thế mà thành sự thật. Đương đại nhân tộc điên rồi hả? Nhân tộc trong vũ trụ kỳ dư nghiệt vô số, cường giả như rừng, càng có tam đại thánh địa bảo hộ. Đương thời nhân tộc hành động như vậy, giống như là chơi với lửa có ngày chết cháy. Dù sao, vũ trụ đại thanh tẩy đến sắp đến. Đây là lưỡng bại câu thương hành vi. Thánh địa, đó là đồ chơi gì? Nã pháo, Tô Phù lười nhác nói rõ lý do quá nhiều. Dầm dầm dầm, 100 chiếc loài săn mồi chiến hạm bên trong, sợ cao năng phá diệt pháo oanh nhiên tiết ra. Ánh lửa trong nháy mắt nổ hướng hoàng tuyền tộc. Nơi xa, Trường Hà tôn giả giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn tại thần ma chiến trường giết địch vô số, không quan trọng một đầu tránh né trên đại thế giới vô số năm ra rắn. Dựa vào cái gì đánh với hắn một trận? Phốc phốc, liên chạm tám kiếm, rắn lớn tám đầu tám cái đầu toàn bộ bị chém đứt. Cuối cùng một đạo kiếm quang, như thiên hàng, đem rắn lớn một chạm vì làm hai nửa, đen nhánh huyết dịch ào ạt vung vãi. Huyết dịch này ủm có kịch độc, tràn ngập đáng sợ tính ăn mòn, chiếu xuống hoàng tuyền tộc bản khối đại lục phía trên, đem đại lục bản khối đều ăn mòn lõm xuống. Trường Hà tôn giả tắm gội máu tươi, khôi giáp của hắn bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo, mà hắn không thèm để ý chút nào, cầm kiếm, tầm mắt nhìn thẳng hoàng tuyền tộc. Oanh, bỗng nhiên hoàng tuyền tộc đại lục nứt ra, liên tục chín đạo tiếng xe gió gào thét mà lên. Tám vị mặc áo bào đen, mang theo mũ cao cường giả đằng không, đương thời nhân tộc, coi ta hoàng tuyền tộc có thể lấn. Tám vị nửa bước phong vương, sắc mặt băng lãnh. Trường Hà tôn giả cầm kiếm, râu dài tung bay, không sợ hãi chút nào. Tại thần ma chiến trường giết địch vô số, này loại nhỏ tràng diện, căn bản dọa không được hắn. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, tầm mắt vượt qua tám vị nửa bước phong vương, rơi vào cái kia nứt ra khe hở bên trong. Ở trong đó, có phong vương khí tức, còn không chỉ một tôn. Lúc trước cái kia tôn xâm phạm địa cầu, bị oanh thành trọng thương phong vương cũng trong đó. Giết, Tô Phù múa quạt, nói. Bên cạnh hắn mặt trời lặn tôn giả, tầm mắt đột nhiên sáng chói, cũng đạp không mà ra, tương trợ Trường Hà tôn giả giết địch. Chiến hạm bên trong, nửa bước phong vương từng tôn chạy như bay mà ra, đại chiến trên bầu trời bùng nổ, ngân hà quốc chủ huyết dịch đang sôi trào. Tôn giả cấp, xuất chiến, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống. Chiến hạm cửa khoang lại lần nữa mở ra, một tôn lại một tôn tôn giả cấp chạy như bay mà ra, thẳng hướng hoàng tuyền tộc. Ngân hà quốc túc cũng gia nhập tôn giả cấp đội hình. Hoàng tuyền tộc bên trong cũng đồng dạng có tôn giả cấp giết ra, tinh không cảnh cũng lẫn nhau đối kháng. Tô Phù không có tiếp tục đợi tại chiến hạm bên trong, hắn đạp không mà ra, phiêu nhiên như tiên. Không có phong vương cấp, cũng dám chinh chiến ta hoàng tuyền tộc, đương thời nhân tộc, cũng không tránh khỏi quá không đem ta hoàng tuyền tộc để ở trong mắt. Nứt ra đại lục bản khối bên trong, có tiếng oanh minh nổ vang, phong vương oai tràn ngập, nhường chinh chiến các cường giả, cảm giác thân sức ép lên to lớn, dạn nứt đại địa bên trong, có một tôn phong vương bay lên trời. Đó là một vị vẻ mặt ảm đạm, toàn thân da thịt cũng ảm đạm đến cực hạn nam tử, tràn ngập yêu tà chi ý, mang theo màu trắng mũ cao. Mũ cao bên trên càng hữu dụng máu tươi vẽ huyết sắc mộng văn, siêu siêu vẹo vẹo máu tươi còn chảy xuôi mà xuống. Hoàng tuyền tộc từng tại hệ ngân hà bên trong dùng tô sát nhĩ hãn gia tộc tự xưng. Nếu như ta đoán không sai, Tô sát nhĩ hãn gia tộc thật có, thế nhưng lại bị các ngươi hoàng tuyền tộc diệt tộc. Thay vào đó đi, Tô Phù thản nhiên nói, không quan trọng một cái tinh hệ tiểu tộc, diệt liền diệt, tính là cái gì? Vị này yêu tà nam tử nhìn xem Tô Phù, nheo lại mắt, đương thời nhân tộc liền phái ngươi thứ như vậy tới chinh phạt ta hoàng tuyền tộc. Yêu tà nam tử nói, ngươi là lần này dẫn quân chủ soái, liền nửa bước phong vương đều không phải là. Hài hước hài hước. Oanh, yêu tà nam tử đạp không mà đi, đáng sợ uy áp lập tức khuếch tán ra tới. Giữa đất trời, huyết hải chìm nổi, một bộ lại một bộ thi cốt đang không ngừng quay cuồng, kêu rên, đương thời nhân tộc bảo thủ, vũ trụ đại kiếp sắp đến, không đối kháng đại kiếp, thế mà mưu toan diệt ta rất nhiều thánh địa. Hôm nay, hủy diệt các ngươi hạm đội, cho đương thời nhân tộc một bài học. Yêu tà nam tử mắt sáng như đuốc, giơ tay lên, to lớn huyết hải hóa thành bàn tay bộ dáng, cách tinh không, hướng phía Tô Phù đánh ra. Rầm rầm rầm, giao chiến cường giả, dồn dập điên cuồng thoát đi bàn tay màu đỏ ngòm con đường chỗ. Phòng ngừa bị cuốn vào trong đó, ngươi chính là lúc trước cái kia xâm phạm địa cầu bị trọng thương Phong Vương. Trong hư không, Tô Phù nói, yêu tà nam tử khẽ giật mình, trong đôi mắt huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bị một khỏa nhỏ bé sinh mệnh ngôi sao gây thương tích. Đó là hắn cả đời sỉ nhục. Trong hư không, Tô Phù bĩu môi, giơ tay lên, lão âm bút tại lòng bàn tay của hắn bên trong cao tốc xoay tròn lấy. Về sau, đột nhiên gào thét mà ra. Tô Phù quạt lông ngay sau đó vung lên, vạn tấm mộng thẻ đột nhiên trôi nổi, phát ra sáng chói ngân mang, mộng văn như cự long tại trong hư không phất phới, hóa thành mộng văn trận pháp, trong nháy mắt bao phủ lại vị này yêu tà nam tử. Phốc phốc, lão âm bút gào thét mà qua, bàn tay màu đỏ ngòm sụp đổ, yêu tà nam tử rơi vào ác mộng bên trong. Qua trọn vẹn 5 giây mới thức tỉnh, đãi hắn thức tỉnh, liền phát hiện trước mắt một vệt ánh đen chợt hiện, máu tươi biểu phi tinh không. Yêu tà nam tử phát ra rú thảm thanh âm, lão âm bút cự lực, mang theo nam tử này thân thể, mãnh liệt mà đem đóng ở hoàng tuyền đại lục phía trên. Oanh, đại lục đột nhiên nổ tung một cái hố sâu, thật sâu lõm xuống, như thế hư. Trong hư không, Tô Phù có chút không nói gì, như người bình thường mà nói, giấc mộng của hắn văn trận pháp đối phó Phong Vương, chỉ có thể ảnh hưởng đối phó đại khái 3 giây tác dụng, có thể bị ảnh hưởng 4 giây, này loại Phong Vương đều xem như cực kỳ yếu, thậm chí là mới vào Phong Vương cái chủng loại kia, 5 giây là khái niệm gì, nói đơn giản một chút, cho đến tận hôm nay. Tô Phù đều không có gặp được yếu như vậy Phong Vương. Quả thực là Phong Vương bên trong Mago. Trong tinh không, hết thảy cường giả đều sợ ngây người. Hoàng tuyền tộc các cường giả, vốn cho là bọn họ vương tổ ra tay, có thể trắng trợn giết địch. Nhưng mà, vua của bọn hắn tổ, chẳng qua là một chiêu, liền bị trên bầu trời. Cái kia nhìn như hào hoa phong nhã thanh niên cho đâm phát nổ thận. Suýt nữa đóng đinh, hoàng tuyền tộc các cường giả, tâm linh bị đả kích cực lớn. Nhân tộc cường giả thì là chiến đấu muốn tăng nhiều. Giết kẻ địch, máu tươi cuồn cuộn, đường lộ càng là bật hết hỏa lực. Oanh bảo mấy tôn giả cấp, ngân hà quốc chủ càng là dùng mình. Hắn đã đoán Tô Phù sẽ rất mạnh. Thế nhưng mẹ nó như thế mạnh là tuyệt đối không ngờ rằng. Không, hắn là căn bản không dám nghĩ. Đây chính là Phong Vương a. Giết Phong Vương, như giết chó sao? Bụi mù tán đi, yêu tà nam tử rú thảm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Làm sao có thể? Ngươi chẳng qua là không quan trọng tôn giả. Yêu tà nam tử không dám tin. Hắn bưng kín không ngừng chảy máu phần eo. Cái kia nắm bút, quá cứng, hắn không rút ra được. Này mẹ nó là một thanh bát dài bảo vật. Bút, yêu tà nam tử hết sức tuyệt vọng. Hắn ở địa cầu bên trên bị thương, ngâm hoàng tuyền lâu như vậy. Hấp thu hơn 100 vạn sinh linh tinh khí. Cuối cùng khôi phục, cũng là bị một bút đánh về nguyên hình. Tô Phù từng bước một, đạp không mà đi. Hư không tựa hồ ngưng tụ thành thực chất cầu thang. Cái kia yêu tà nam tử mong muốn trốn, lại trốn không thoát, bởi vì hắn thận bị đâm xuyên. Găm trên mặt đất, hắn đường đường một tôn Phong Vương. Cư nhiên như thế chật vật, Tô Phù quạt lông nhẹ lay động. Lườm này yêu tà nam tử liếc mắt, cảm giác mất hết cả hứng. Yếu như vậy Phong Vương, cũng là hiếm thấy, giết ngươi. Còn không bằng giết một tôn nửa bước Phong Vương có ý tứ. Tô Phù lắc đầu nói. Yêu tà nam tử mặt đỏ lên. Hắn lại thế nào yếu. Đó cũng là Phong Vương a. Sĩ có thể sát. Không thể nhục. Yêu tà nam tử thâm trầm nói. Ô, cái kia thỏa mãn ngươi. Tô Phù lườm này yêu tà nam tử liếc mắt. một bàn tay quạt ra ngoài. Oanh, đại địa sụp đổ, đáng sợ khí huyết, phảng phất muốn chiếu rọi chư thiên. Yêu tà nam tử bị hù sợ mất mật, hắn chỉ nói là nói, thật đúng là hạ sát thủ. Trong nháy mắt, yêu tà nam tử thân thể nổ nát vụn, biến thành bột phấn, bất diệt linh điên cuồng chạy trốn, như chim sợ cành cong. Thanh niên này, mạnh mẽ đáng sợ a. Vương chủ a, cứu ta, yêu tà nam tử gào thét. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem, tầm mắt nhìn phía cái kia nứt ra Hoàng Tuyền đại lộ. Cho vui, xem đủ rồi hả? Hoàng Tuyền chi chủ, Tô Phù nói, Hoàng Tuyền chi chủ, Hoàng Tuyền tộc chân chính chúa tể. Vết nứt trong thâm uyên, thở dài một tiếng khoan thai vang lên. Yêu tà nam tử bất diệt linh điên cuồng hướng cái kia trong cái khe bay đi. Hắn hận a, nếu không phải ở địa cầu bên trên bị thương, hắn còn có thể chiến. Tiểu nô, Tô Phù cong ngón búng ra, hồng mang bắn mạnh, anh anh anh, trong hư không, đại hồng bào xoay tròn, loa kèn thanh âm vang vọng. Tiểu nô khiêng danh đao vương hắc đao xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Cái thằng kia, về ngươi. Tô Phù chỉ cái kia chạy trốn yêu tà nam tử bất diệt linh. Anh, công tử thật tốt. Tiểu nô nhãn tình sáng lên. Tứ hợp viện bên trong, lít nhà lít nhít tiểu quỷ thò đầu ra, chảy xuôi theo nước miếng. Hoa hồng lớn kiệu lung la lung lay, kiệu hoa sốc lên, trong đó cũng có tiểu quỷ lục suy nghĩ. Yêu tà nam tử sợ mất mật. Quỷ tiêu. Yêu tà nam tử thần tâm run rẩy, phi tốc tháo chạy. Tô Phù thì là nhìn chằm chằm cái kia trong cái khe. Hắn ngược lại muốn xem cái kia Hoàng Tuyền chi chủ sẽ không xuất thủ. Nhưng mà yêu tà nam tử bị tiểu quỷ bao phủ, bị tiểu quỷ xé nát thôn phệ. Cái kia Hoàng Tuyền chi chủ ngoại trừ thở dài một tiếng bên ngoài, như cũ chưa từng xuất hiện. Tô Phù lông mày nhướng lên, lão già này thật là có kiên nhẫn. Hư không chung quanh, Hoàng Tuyền tộc người phản kháng toàn bộ đền tội, vô số cường giả đè ép Hoàng Tuyền tộc cường giả, đem bọn hắn giam giữ đến tu di trong lao tù. Rất nhanh, toàn bộ Hoàng Tuyền tộc liền trống rỗng. Nấc tương đương, tiểu nô ở một cái khiêng quỷ đao, đại hồng bào xoay tròn lấy, trong đôi mắt huyết lệ chảy không ngừng. Về sau, thân thể của nàng chung quanh mạnh mẽ khí tức tải chìm nổi lấy, trong mi tâm quỷ tộc mộng văn hiển hiện, không ngừng mà xông vào mây trời. Anh anh anh, công tử, tiểu nô muốn đột phá. Tiểu nô nói, lời nói hạ xuống, vũ trụ quy tắc ý chí phun trào tới, đại đạo khí tức phát tiết mà xuống, phong vương oai tràn ngập ra. Tiểu nô tại hôm nay triệt để bước vào phong vương cấp bậc. Không sai, đêm nay nước gấp bội. Tô Phù lông mày nhướng lên, tiểu nô đột phá cũng là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia yêu tà nam tử mặc dù yếu một thớt, thế nhưng có thể làm cho tiểu nô phá vỡ mà vào phong vương, ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Thế mà còn không ra sao? Tô Phù nhìn chằm chằm cái kia thâm uyên vết nứt, lông mày nhíu lên. Thâm uyên trong cái khe, Hoàng Tuyền chi chủ đáng sợ khí tức đang tràn ngập lấy. Tô Phù có khả năng cảm ứng ra tới, đó là đỉnh cấp phong vương. Chỉ bất quá, một tôn đỉnh cấp phong vương chiến đấu đến loại trình độ này, thế mà liền mặt đều không bốc lên một cái. Trong hư không, vô số cường giả cũng là sắc mặt cổ quái. Tô Phù không có cái gì kiên nhẫn, bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên bắn ra mà ra, xé rách hư không. Oanh, đột nhiên nhập vào thâm uyên vết nứt bên trong, sóng khí phát tiết ra, cát đá nhấp nhô. Tô Phù rơi vào thâm uyên dưới đáy, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào có cái gì Hoàng Tuyền chi chủ, chỉ có một cái tám mặt hộp. Trong hộp dòng năng lượng truyền tản mát ra đáng sợ đỉnh cấp phong vương khí tức. Hơn nữa còn thỉnh thoảng tản mát ra tiếng thở dài. Tô Phù, ngoặc kép, tốt xấu là đỉnh cấp phong vương. Làm ve sầu thoát xác. Có ý tứ sao? Tại Tô Phù vào thâm uyên trong nháy mắt. Hoàng Tuyền đại thế giới rìa. Một cỗ hùng hồn khí tức đột nhiên nổ tung. Một tôn toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc lôi đình thân ảnh. Ngồi ngay ngắn hư không bên trong. Nhân tộc thánh thể. Thù này, bản tọa nhớ kỹ. Diệt tộc mối thù a. Đương thời nhân tộc, nghịch thiên hành sự. Tam đại thánh địa sẽ không tha thứ các ngươi. Hoàng Tuyền chi chủ lạnh lùng nói. Sau đó, không tiếp tục lưỡng lự. Hắn ve sầu thoát xác dẫn tới Tô Phù vào thâm uyên bên trong. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Ba, Hoàng Tuyền chi chủ, song trưởng đột nhiên đập lên. Ao ao ao, nứt ra Hoàng Tuyền đại lục. Đột nhiên khép kín, vô số hút sắc ác mộng xiềng xích quấn chặt lấy Tô Phù. Bành, Tô Phù thân hình bị đại lục bản khối đè ở trong đó. Hoàng Tuyền chi chủ cười lạnh, phá toái hư không muốn rời khỏi nơi này. Hắn cùng Tam Đại Thánh Địa có liên hệ, nhân tộc thánh thể cực cường. Hắn nếu là chiến dâng lên, chưa hẳn có thể có chỗ tốt. Một khi nhân tộc mặt khác phong vương tới chợ, vậy hắn liền thật trốn không thoát. Cho nên, hắn nhất định phải né tránh nhân tộc thánh thể, đi hướng Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa mới là đối kháng đương thời nhân tộc chủ lực. Dù cho chống cự không được, chờ vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống, đương thời nhân tộc chết sạch, hắn liền như cũ có khả năng tiếu ngạo tinh không. Sống đến cuối cùng, mới tính bản sự, ở trên cái vũ trụ kỳ, hắn Hoàng Tuyền chi chủ địch người nhiều không kể xiết, nhưng hắn Hoàng Tuyền chi chủ sống sờ sờ chịu chết tất cả kẻ địch, tiếu ngạo đến cuối cùng. Trong tinh không, tất cả mọi người sợ ngây người. Hoàng Tuyền tộc cường giả càng là tuyệt vọng vô cùng. Trong lòng bọn họ thần, Hoàng Tuyền chi chủ, thế mà liền một trận chiến dũng khí đều không có. Từ bỏ đại lục chạy trốn, còn có cái gì so đây càng đâm tâm? Đi, ta cho ngươi đi rồi hả? Bỗng nhiên, thanh âm nhàn nhạt nổ vang, Hoàng Tuyền đại lục bản khối đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang lập lòe thân ảnh theo bản khối bên trong hành tẩu mà ra. Từng đạo huyết sắc mộng văn xiềng xích quấn quanh lấy Tô Phù thân thể. Có thể là theo Tô Phù hành tẩu, huyết sắc mộng văn xiềng xích không ngừng đứt đoạn. Tô Phù nhìn xem cái kia hóa thành độn quang Hoàng Tuyền chi chủ, nhếch miệng. Hoàng Tuyền chi chủ biết đại lục bản khối ngăn không được nhân tộc thánh thể. Bất quá, ít nhất có thể chặn đường Tô Phù một quãng thời gian. Chờ hắn chạy trốn, bỗng nhiên, Hoàng Tuyền chi chủ cảm giác vô thượng mối nguy. Trước mắt, tử mang chợt hiện, bỗng nhiên xuất hiện một đầu cái đuôi, màu tím cái đuôi, bộp một tiếng đánh tới, rút chúng Hoàng Tuyền chi chủ gương mặt. Hoàng Tuyền chi chủ thân thể hơi ngưng lại, máu mũi phun tung tóe, bay ngược mà quay về. Hắn không thể tin nhìn xem cái kia trong tinh không, ổ thành một cái bóng, còn buồn ngủ màu tím cự long. Nhà ai cự long, tùy thiếu ném loạn. Hoàng Tuyền tộc các cường giả, nhìn xem bay ngược mà quay về Hoàng Tuyền chi chủ, bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Nguyên tới thế gian còn có càng đâm tâm. Cái kia chính là từ bỏ bọn hắn tất cả mọi người Hoàng Tuyền chi chủ. Thế mà còn trốn không thoát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.